Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1194. Chương 1194. Các ngươi là đệ nhất. Ở MU trong phòng thay quần áo, Kim Tiger chính đang thao thao bất tuyệt nói: "Bọn tiểu nhị, ta biết rõ các ngươi hiện tại cảm thấy tranh tài giai đoạn sau cùng bị Real phản công, hơn nữa còn bị Real cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tâm tình thật không tốt, đúng hay không? Thế nhưng là ta bây giờ nghĩ nói với các ngươi có chút quá phận rồi. Các ngươi đối mặt là Real, là Galacticos, là cầm tới qua 11 cái Champions League cúp quán quân đội bóng, là hiện nay FIFA đàn đỉnh cấp cường đội. Các ngươi muốn làm gì? Nghĩ muốn một mực đè ép bọn họ đánh, để bọn hắn không hề có lực hoàn thủ. Điều đó không có khả năng nha. Real rất mạnh, thật rất mạnh. Các ngươi có thể ở bọn họ sân nhà 2-0 dẫn trước, đè ép bọn họ đánh rồi nửa cái giờ, đã chứng minh rồi chính mình thực lực. Cho dù bọn họ cân bằng tỷ số điểm số, thế công rất mạnh, cái kia cũng hợp tình hợp lý. Các ngươi cũng dùng không đến ủ rũ a." Nghe được Kim Tiger nói như vậy, MU cầu thủ sững sờ. Tựa như là chuyện như vậy a? Chúng ta chỉ là bị Real công hơn 10 phút, chỉ là bị bọn họ cân bằng tỷ số rồi điểm số mà thôi. Đây quả thật là rất bình thường, dù sao bọn họ không phải là Skybet League hai đội yếu nha. Lúc đầu hai đội chính là thế lực ngang nhau, nếu như thực lực chênh lệch cách xa, chúng ta cũng không khả năng gặp nhau ở Champions League trận chung kết. Nghĩ như vậy, mọi người lập tức tâm tình đã khá nhiều. Kim Tiger nói tiếp đi: "Real tiến công tam xoa kích rất mạnh. C, do cùng Ibra đều vào bóng rồi, Eden uy hiếp cũng rất lớn, mà Modric cùng Asensio thực lực cũng rất mạnh. Bọn họ tuyệt đối là thế giới thứ hai tiến công tổ hợp. Bất quá công kích của các ngươi bày, tuyệt đối là đệ nhất thế giới. Bọn họ có 3 tên tiền đạo, chúng ta cũng có 3 tên tiền đạo. Salah thực lực không thể nghi ngờ. Bọn họ một truyền một bắn, trợ giúp đội bóng 2-0 dẫn trước. Real thế mà chỉ có thể áp dụng phạm quy chiến thuật đối phó hắn. Cái này chứng minh bọn họ phòng thủ vô năng. Ibra tuy rằng vào bóng rồi, nhưng là hắn sao có thể theo Lewandowski so sánh đâu. Đã từng trận kia kinh điển Champions League đấu vòng loại các ngươi còn nhớ chứ? Ibra diễn ra hat-trick, hắn cho là mình vô địch thiên hạ, nhưng là Lewandowski 8 phút đánh vào 5 bóng, tài nghệ trấn áp toàn trường. Ibra ở Lewandowski trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Còn có C, do hắn tuy rằng lợi hại, nhưng là hắn già rồi, không còn dùng được. Các ngươi sẽ không cảm thấy ta câu nói này có chút quá phân, nhưng là các ngươi đi xem một chút hàng năm để quả cầu vàng, ai cầm tới rồi? Là Griezmann. Cái này chứng minh hắn đã siêu việt rồi. C, do đưa thân mạnh nhất, Eden cũng rất tốt, hắn rời đi Chelsea, tới rồi Real, nhưng là hắn tại sao phải đi? Còn không phải là bởi vì ở Chelsea phải đối mặt MU, mà đối mặt MU liền lấy không đến quán quân, cho nên hắn mới đi rồi Real. Mbappe, đây là ngươi cái thứ nhất hoàn chỉnh Premier League trận đấu mùa giải. Thế nhưng là ngươi chỉ dùng thời gian một năm, liền lấy đến rồi Premier League vua phá lưới vinh dự. 26 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng A. Chúng ta đều biết rõ cái này có bao nhiêu vĩ đại. Eden bị thổi lên trời, làm rất nhiều năm Chelsea bắp đùi, là tiến công hạch tâm. Nhưng là hắn cầm qua Premier League giày vàng sao? Hắn căn bản so ra kém ngươi. Còn có Real Asensio, lúc trước hắn chính là MU dự bị cầu thủ mà thôi. Mời mọi người tha thứ ta nói như vậy, ta tuyệt đối không có xem thường Asensio ý tứ. Bất quá hắn ở Manchester United bên trong xác thực so De Bruyne kém xa. mà Modric mặc dù không tệ, nhưng là hắn kiến tạo số, khống tràng năng lực cũng không cách nào theo Cruz so sánh. Đây là chúng ta tiến công tuyến. Hãy nói một chút phòng tuyến. Van Dijk, người dẫn đầu phòng thủ hậu phương là không thể nghi ngờ đệ nhất thế giới. Tuổi trẻ không có kinh nghiệm Varane, đá bóng so với ai khác đều bẩn Ramos. Bọn họ có thể ngươi cùng Koulibaly so sánh sao? Alonso, ngươi bây giờ đã sớm siêu việt rồi Marcelo, trở thành rồi đệ nhất thế giới hậu vệ trái. Kimmich là được người xưng là Lam người nối nghiệp. Câu nói này là có ý gì? Raman là đã từng đệ nhất thế giới hậu vệ phải, cho nên cái danh hiệu này hiện tại chính là ngươi, mà ở các ngươi trước người là Kanté, không thể tranh cãi thế giới tốt nhất tiền vệ phòng ngự. Còn có De Gea, người mất bóng số là toàn châu Âu ít nhất. Còn có trên ghế dự bị các vị, các ngươi cũng đều là thế giới đỉnh cấp ngôi sao cầu thủ. Bất luận các ngươi ai đăng tràng, đều có thực lực tuyệt đối đối kháng Real. Ta nắm giữ rồi các ngươi, ta làm sao lại không hài lòng đâu. Các ngươi chính là mạnh nhất, các ngươi chính là đệ nhất thế giới. Hiệp 2 trận đấu ta tin tưởng các ngươi có thể bảo vệ tốt Real tiến công. Ta tin tưởng các ngươi có thể oanh mở Real khung thành. Chúng ta nửa chàng sau sách lược vẫn là vững chắc phòng thủ. Tìm kiếm phản kích, cầm ra chúng ta trạng thái mạnh nhất, đem quán quân mang về Manchester. Kim Tiger cái này một lời nói, kỳ thật có không ít trình độ. Ai nói C, do già rồi. Mbappe làm sao lại nhất định mạnh hơn Eden? Modric vì cái gì không bằng Kroos? Những lời này Kim Tiger chính mình cũng không tin, nhưng là vì rồi ủng hộ đội bóng sĩ khí, vì rồi tăng lên các cầu thủ bị chèn ép lòng tin. Kim Tiger đáng giá nói ra những lời này, mà những lời này rơi vào các cầu thủ tai bên trong, như là từng tiếng nổ sấm, từ đánh đầu nổ đến bàn chân. Các cầu thủ càng nghe càng kích động, càng nghe càng hưng phấn. Lão tử chính là mạnh nhất, lão tử chính là đệ nhất thiên hạ. Van Dijk bộ mặt tức giận đứng lên thân. Đầu nhi, ngươi yên tâm, nửa chàng sau chúng ta nhất định dốc hết có khả năng đem Real tiến công gắt gao đè lại, không tiếc bất cứ giá nào. Mà Griezmann làm vì trên sân phó đội trưởng, hắn cũng đứng đi ra tỏ thái độ. Hiệp một nửa đoạn sau, đều là bởi vì chúng ta tiến công bất lực mới khiến cho phòng thủ áp lực lớn như vậy. Nửa chàng sau chúng ta nhất định mau chóng vào bóng, mở rộng điểm số, để nhịp điệu thi đấu một lần nữa trở lại chúng ta khống chế phạm vi bên trong. Chính phó đội trưởng kích động phát biểu thắng lợi tuyên ngôn. Cái khác cầu thủ cũng nhao nhao đứng dậy, hướng Kim Tiger tỏ thái độ. Nửa chàng sau nhất định theo Real ăn thua đủ. Tự liền phi lần đều hưng phấn mà thẳng xoa tay. Ta đều hận không thể tự thân lên trận, đi giáo huấn đám kia người mặc áo trắng khốn nạn. Ta liền nhìn không quen bọn họ cái kia cao ngạo bộ dáng. Kim Tiger nhìn đồng hồ, sau đó gật gật đầu. Bọn tiểu nhị, nhớ kỹ ta lời mới vừa nói. Ta cũng không có lừa gạt các ngươi. Ta mỗi một câu nói đều là phát ra từ phế phủ. Hiệp 2 trận đấu liền muốn bắt đầu. Hy vọng 4 sau 5 phút, chúng ta có thể cùng một chỗ ở Bernabeu sân bóng chúc mừng quán quân. Cố lên nha, bọn tiểu nhị, vì rồi MU, vì rồi thắng lợi, vì rồi quán quân, vì rồi vinh quang. Phi lần mở ra rồi thay quần áo phòng cửa. Hắn một mặt hào tình tráng trí, dẫn đầu sải bước đi ra ngoài. Các cầu thủ theo sát phía sau. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang phóng tới sân bóng, chuẩn bị nghênh đón nửa chàng sau tranh tài. Scholes cùng Kim Tiger hai người liếc nhau một cái. Đội trưởng, hiệp 2 trận đấu thú vị a. Đó là dĩ nhiên, Champions League 3 liên quan lập tức liền muốn tới tay rồi. Khẳng định tương đối thú vị a. Nửa chàng sau chúng ta không có vấn đề a. Yên tâm đi,